còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 8, góc chuyện audio.com. Chấm, Market, miệng Song Ngư mấp máy gọi tên Market. Pisces, Sa Phu gọi, Song Ngư bước đến chỗ Market. Cô muốn giải thích cho anh hiểu nhưng Sa Phu lại gọi cô lại. Song Ngư nhìn Sa Phu, cô nhận được cái lắc đầu từ anh, bước chân khựng lại không bước tiếp. Bất giác cô lại nhớ đến cuộc trò chuyện với xử nữ hôm nọ. Flashback, Ngư Nhi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Xử nữ ngồi ở sofa đối diện Song Ngư nhìn cô nói. Chuyện gì? Song Ngư thắc mắc hỏi. Chuyện vì sao tớ lại về đây? Và việc tớ đột nhiên biến mất 2 năm trước. Nghe xử nữ nói, Song Ngư buông quyển tạp chí xuống. Đứng dậy đi đến ngồi cạnh xử nữ. Là gì? Cậu chẳng phải đã nói đến một lúc nào đó mới nói cho tớ biết sao? Chẳng lẽ, đúng vậy, tớ nghĩ đã đến lúc tớ nói cho cậu nghe tất cả. Xử nữ ngắt ngang lời Song Ngư, nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân của mình xử nữ nói. Ngư Nhi, hiện tại tớ và cậu sắp phải đối đầu với 2 kẻ thù. Thế lực của họ khá mạnh, họ cũng ngất xảo hoặc những người xung quanh chúng ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Là sao, cậu, nói rõ hơn đi. Song Ngư có phần lo lắng, hối thúc xử nữ, trước ngày tớ về Việt Nam, tớ đã nhận được một cuộc điện thoại, nghe giọng nói thì đó là một người đàn ông, tớ đã hỏi là ai nhưng người đó không nói, chỉ nói một câu rồi cúp máy, tớ gọi lại thì không liên lạc được, người đó nói gì hả, em gái của cô cũng xinh thật, đó là câu mà hắn đã nói. Tớ không biết hắn ta nói vậy là có ý gì nhưng tớ cảm thấy lo lắng nên mới quyết định về Việt Nam. Cậu không biết hắn ta là ai sao? Đáp lại câu hỏi từ Song Ngư là cái lắc đầu của xử nữ. Cô tiếp, hắn ở trong tối, tớ ở ngoài sáng không thể biết, tớ vẫn đang trong người điều tra, nhưng hắn ẩn thân quá kỹ, cho đến bây giờ vẫn không một chút tung tích, vậy còn chuyện cậu biến mất 2 năm là sao hả? Cậu còn nhớ Phi Ưng chứ? Xử nữ nhìn Song Ngư hỏi. Chủ tịch tập đoàn JJCC ở Đài Loan, người ngang nhiên giành địa bàn của Peace, em, vơ, nhưng như vậy thì sao? Cậu nói đã giải quyết rồi mà. Phải, sau khi tập đoàn bị phá sản, ông ta đã tự tử. Con gái ông ta là anh tử đã cho người bắt cóc tớ để trả thù cho ba mình. Cũng may khi đó Thừa Ân đến kịp và cứu tớ nhưng anh ấy vì vậy mà chết. Thừa Ân là ai? Song Ngư thắc mắc, trong cô giờ là một mớ hỗn độn. Sao lại xuất hiện nhiều người thế kia? Rốt cuộc thì xử nữ đã trải qua những chuyện gì? Là bạn trai tớ, do cứu tớ mà anh ấy phải chết. Cái chết của Thừa Ân làm tớ suy sụp vì vậy mà tớ vứt bỏ hết tất cả. Ẩn thân để mình có thể quên đi cái ký ức đó. Nhưng rồi tớ nhận được cuộc gọi lạ kia, nên tớ về đây, đồng thời cũng biết được, thật ra Phi Ưng còn có một người em trai, tên là Thiên Ưng, và ông ta hiện đang có một âm mưu, ông ta muốn cướp đoạt những gì mà tớ và cậu đang có. Không những vậy, ông ta còn muốn giết tớ để trả thù cho anh trai mình. Xung quanh tớ, bất cứ lúc nào cũng có người theo dõi mọi hành động của tớ. Vì vậy mà cậu mới vô tâm, tuyệt tình với Giải Nhi sao? Ừ, để Giải Nhi không phải gặp nguy hiểm tớ chỉ còn cách đó. Tớ không có đủ tự tin là mình có thể đối phó được với Thiên Ưng. Ông ta quá nham hiểm, đối phó một người đã khó. Nay lại thêm một kẻ giấu mặt, tớ cần cậu giúp Ngư Nhi. Nhưng như vậy cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu để Thiên Ưng biết những người thân xung quanh cậu, ông ta sẽ lợi dụng họ. Tớ biết nếu tớ bảo cậu đừng xen vào chuyện của tớ, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, tất nhiên rồi. Tớ làm sao để cậu đơn phương một mình chứ? Tớ biết mà, vì vậy mà Ngư Nhi, kẻ thù của tớ và cậu, Thiên Ưng và kẻ bí ẩn kia, tớ không biết họ sẽ làm những gì, cho nên cậu sau này nếu có làm gì cũng nên cẩn thận. Nếu như trong lúc đang giao dịch cậu có chạm mặt với nhóm Market dù có muốn đến giải thích cho Market hiểu đến thế nào thì cũng đừng chọn thời điểm đó, vì lúc nào cũng có người theo dõi cậu, muốn họ không gặp nguy hiểm cách duy nhất đó là vô tình. Cậu hiểu chứ? End flashback, Sử nữ chẳng lẽ đã biết sẽ có ngày này nên hôm đó mới nói với cô như vậy? Song Ngư siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay dỉ máu. Nhưng sao cô lại chẳng thấy đau? Kỳ lạ, rõ ràng là tay chảy máu. Vết thương đó lại không đau nhưng trong tim sao lại thấy đau thế này? Ánh mắt ma kết nhìn cô, nó mang sự lạnh lùng, căm hận, có phải bây giờ anh đang rất hận cô không? Xin lỗi anh, ma kết, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Song Ngư gương mặt lãnh cảm nhìn nhóm người ma kết lên tiếng. Đây là chuyện của Angela, Cosa Nostra các người muốn xen vào. Thiên Hạt là người mà chúng tôi đã cố truy bắt suốt 3 năm. Hãy giao hắn cho chúng tôi. Thiên Bình nói, không được, Song Ngư lạnh giọng, vì sao chứ? Kim Ngưu hỏi, Song Ngư chưa kịp trả lời thì sư tử đã chen vào. Vì hắn ta đã nhìn thấy mặt của Pisces, kẻ nào nhìn thấy mặt người đứng đầu Angela, không chết thì cũng bị mù mắt. Sao hả, tôi nói đúng chứ, chúng tôi đã thấy mặt cô. Vậy có nên giết chúng tôi luôn không? Sư tử cười, nụ cười mang sự giễu cợt cho chính mình. Sư tử không ít thì nhiều cũng biết luật của Angela. Bất kể kẻ nào thấy mặt người đứng đầu Angela, nếu không phải là người trong bang thì một là chết, hai là bị mù mắt. Cô thấy như vậy thật quá tàn độc. Lời nói của sư tử làm Song Ngư sững người. Bàn tay cầm súng run rẩy. Ai đã từng nói sẽ không tham gia vào thế giới ngầm? Ai đã từng nói không có hứng thú với Cosa Nostra? Bây giờ thì sao đây? Vậy ra người đã làm nhân mã bị thương. Người đã bắn cự giải là cô. Cô che giấu mình cũng giỏi thật. Cô là một diễn viên giỏi Song Ngư. Sư tử giọng mỉa mai nhìn Song Ngư. Ánh mắt tức giận. Mục đích cô vào Cosa Nostra là gì hả? Có phải muốn tìm thông tin về Cosa Nostra? Rồi một ngày nào đó sẽ lập kế hoạch mà tiêu diệt. Để Angela có thể là bang mạnh nhất trong thế giới ngầm. Đúng không? Muốn nghĩ sao thì tùy các người. Song Ngư vô tâm nói. Cô, sư tử quay sang nhìn ma kết gào lên. Ma kết anh nói gì đi chứ? Cô ta đã lừa dối anh đó. Nói gì khi sự thật đã quá rõ? Ma kết nhìn Song Ngư cười lạnh. Ha, tôi thật ngu ngốc, suốt 5 năm qua bị cô lừa mà không hề biết gì. Chuyện này không nói, cô mau giao Thiên Hạt cho chúng tôi. Nói đến Thiên Hạt, hắn ta nhân lúc Song Ngư nói chuyện với nhóm người ma kết liền vùng vẫy thoát khỏi hai tên đang giữ hắn. Xê cứu tôi, muốn chạy, đoạn hắn vừa chạy về hướng ma kết cầu cứu thì Song Ngư nhanh chân tóm lấy hắn. Một tay giữ chặt cổ hắn, một tay đặt ở trên đầu. Rắc, động tác của Song Ngư quá nhanh, mọi người chỉ kịp nghe một tiếng rắc. Song liền thấy Thiên Hạt ngã xuống, hai mắt mở trừng trừng, miệng há to, hắn đã bị Song Ngư vặn cổ. Triệu Dương Song Ngư, ma kết hét lên liếc mắt nhìn Song Ngư, anh lắc đầu nhìn người con gái trước mặt mình. Cô nói Tuyết Nhi độc ác, xấu xa nhưng tôi thấy cô chẳng khác gì cô ta, thậm chí còn hơn như vậy. Nghe ma kết nhắc đến Tuyết Nhi Song Ngư tức giận, sao anh lại có thể nói cô như vậy, anh chẳng hiểu gì hết. Thì làm sao có thể, Song Ngư cắn chặt môi, cô giấu anh chuyện mình là thủ lĩnh Angela là cô sai. Nhưng cô có lý do của mình, anh nói cô sao cũng được nhưng sao lại có thể đem cô so sánh với Tuyết Nhi chứ? Một đứa như cô ta, sao anh có thể xem cô giống như ả? Song Ngư đôi mắt đỏ ngầu nhìn ma kết, mà không đúng, Tuyết Nhi có vẻ tốt hơn cô rất nhiều. Ít ra cô ấy không giết người một cách tàn ác như cô. Anh thôi đi, không chịu được nữa Song Ngư hét lên. Anh có thể nói tôi sao cũng được, nhưng đừng bao giờ đem tôi đi so sánh với loại cặn bã như A Tuyết Nhi đó. Còn nữa, cô nhìn sang sư tử nói. Các người nói mục đích tôi vào Cosa Nostra là để tìm thông tin về bang rồi một ngày nào đó tiêu diệt nó. Nói cho các người biết. Nếu tôi thật sự có ý định đó thì bang Cosa Nostra đã biến mất từ lâu rồi chứ không còn tồn tại đến ngày hôm nay đâu. Cosa Nostra so với Angela vẫn còn thua xa. Chỉ cần tôi muốn thì không cần nhiều thời gian, chỉ cần một đêm thôi là Cosa Nostra sẽ biến mất mãi mãi. vì vốn dĩ bang Angela mạnh hơn Cosa Nostra rất nhiều. Sử Nhi nói đúng, Marquez, anh không có đủ lòng vị tha để có thể tha thứ khi biết sự thật về tôi. Nhưng tôi đã chọn tin anh. Thật không ngờ, đã vậy thì, kết thúc đi, tôi và anh từ bây giờ đường ai nấy đi. Song Ngư nói xong thì quay lưng lại với Marquez. Cô cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Tim cô bây giờ rất đau, như có con dao đâm vào vậy. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Song Ngư rời khỏi Pai. 30 sát thủ mà Song Ngư mang theo đã nghe lệnh của Xà Phu mà giải tán. Xà Phu đưa mắt nhìn Marquez, anh không có phản ứng gì vẫn đứng đó khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Trong lòng anh bây giờ cũng đang rối như tơ vò, không biết phải làm gì. Xà Phu nối bước theo Song Ngư. Marquez, chúng ta về thôi. Song Tử bước tới vỗ vai Marquez. Anh biết trong lòng Marquez hiện tại thế nào. Bị người mình yêu lừa dối đâu vui vẻ gì. Về phía Song Ngư, rời khỏi khu đất Pai một đoạn khá xa. Chân Song Ngư như không còn đứng vững được nữa, cô ngồi thụp xuống. Người cô run lên bần bật. Những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén lăn dài hai bên má. Song Ngư khóc nấc lên. Xà Phu đi đằng sau Song Ngư chậm chậm bước lại. Anh ngồi xuống cạnh Song Ngư. Giang tay ôm lấy cô. Để cô tựa vào vai mình. Anh Xà Phu. Hức, em phải làm gì đây? Hức, em phải làm sao? Hu hu hu. Được rồi, cứ khóc đi. Sẽ tốt hơn. Xà Phu xoa xoa bờ vai đang khẽ run lên của Song Ngư. Em, thật sự không muốn như vậy mà. Hích, em không hề muốn lừa dối ai hết. Em không hề muốn như vậy. Marquez, anh ấy hẳn rất hận em. Anh ấy, Song Ngư ở trong lòng Xà Phu mà khóc nức nở. Tay cô đặt lên ngực trái mình nơi có một trái tim đang rỉ máu. Anh biết mà. Xà Phu ngoài việc để Song Ngư tựa vào vai mình, an ủi cô ra thì anh không biết phải làm gì nữa. Căn cứ Cosa Nostra, vừa về đến căn cứ, Marquez đi thẳng về phòng mình. Dầm, tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên làm mọi người giật mình. Hes, làm giật mình à, muốn dọa chết người ta hay sao vậy? Sư Tử đưa tay vuốt vuốt ngực nói. Cậu ta chắc là đang giận lắm. Thiên Bình, cậu nghĩ đi, bị người mình yêu lừa dối suốt 5 năm. Không giận mới là lạ đó. Song Tử nhìn Thiên Bình. Mà cũng phải, cậu có từng yêu ai đâu mà biết. Nói gì đó tên kia, mi muốn ăn đòn hả? Thiên Bình lao đến túm lấy cổ áo Song Tử xách lên. Song Tử cũng chẳng vừa, anh chống trả lại, cuộc chiến giữa Song Tử, Thiên Bình diễn ra, thôi ngay đi, Sư Tử nhìn hai kẻ đang đánh nhau kia mà hét lên. Giờ là tình huống nào rồi mà hai người còn đấu đá nhau như vậy? Lo mà nghĩ cách để chuẩn bị đối phó với Angela đi kìa. Tại sao phải đối phó với Angela? Họ có làm gì chúng ta đâu? Kim Ngưu ngu ngơ hỏi. Trước đây thì không, nhưng bây giờ ai mà biết được Song Ngư sẽ giở chiêu gì? Nói không chừng cô ta đã có đủ thông tin về bang chúng ta rồi cũng nên. Cô ta sẽ cho người tấn công bang ta bất cứ lúc nào. Sư Tử, Ngư Nhi đâu có xấu xa như vậy. Kim Ngưu lì nhí nói trong miệng chỉ để mình nghe. Không nên nói như vậy. Lúc này chẳng phải Song Ngư đã nói nếu cô ấy thật sự muốn tiêu diệt bang chúng ta thì đã làm từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu. Thiên Bình, cái đó bàn sau đi. Bạch Dương chen ngang nói. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi xem Bảo Nhi sao rồi. Marquez, cứ để cậu ấy yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn. Bạch Dương nói xong thì đi vào phòng mình. Nhưng mà, Sư Tử định nói gì đó nhưng bị Thiên Bình cướp lời. Như Bạch Dương nói đi, Marquez chắc cũng muốn ở một mình lúc này. Trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ nói lại Thiên Yết. Vậy đi, mệt quá, tôi đi nghỉ trước đây. Song Tử phất tay nói, đi thẳng về phía phòng mình. Những người khác cũng giải tán. Trong phòng Marquez, Marquez đập nát tất cả những thứ mà anh có thể chạm tay tới. Anh rốt cuộc vẫn không thể hiểu Song Ngư đang nghĩ những gì. Mục đích cô vào Cosa Nostra là gì? Hay như Sư Tử đã nói, cô muốn tìm thông tin về bang và để tiêu diệt nó. Điều đó đã không quan trọng nữa. Điều mà anh quan tâm bây giờ đó là song ngư đã lừa dối anh. Kết, Kun, nếu như sau này anh biết được em đã giấu anh một chuyện gì đó, anh sẽ tha thứ cho em chứ? Sao lại hỏi anh như vậy? Bộ em có chuyện gì giấu anh sao? Không, chỉ là em ví dụ thôi mà. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Soàng, Ma kết gạt tay, vơ những thứ có trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh bàn xuống. Những thứ trên đó rơi xuống đất vỡ tan. Bức ảnh cô và anh chụp chung cũng bị anh quăng xuống đất. Căn phòng giờ đây chẳng khác gì một đống nổ nát. Ma kết ngồi bệch xuống đất. Hiện tại anh chẳng biết mình phải làm gì cả. Anh thật sự mệt mỏi. Anh cần nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trường Zodiac, Song Ngư vừa vào lớp thì đã thấy Ma kết cùng những người khác ngồi trong lớp. Tim Song Ngư khẽ nhói lên khi nhìn thấy Ma kết kéo tay A Tuyết Nhi ngồi trên đùi mình. Còn đưa tay sờ má ả, anh giận cô. Hận cô thì cũng đừng nên làm vậy chứ. Anh là cố tình muốn cho cô thấy hay sao? Hít vào một hơi, Song Ngư cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể để mà tiến vào lớp. Ma kết thấy Song Ngư đi vào thì càng siết chặt lấy A Tuyết Nhi hơn. Anh muốn chọc tức Song Ngư, làm cho cô phải hối hận vì đã lừa dối anh, nhưng điều anh không ngờ là Song Ngư lướt thẳng qua anh đi xuống bàn nơi xà phu và xử nữ ngồi. Song Ngư ngồi vào bàn trong, tay đặt trên bàn và gục đầu xuống bàn, tay đeo hi phôn. Lúc xà phu đi vào anh cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Song Ngư ngồi ở chỗ xử nữ. Điều mà anh để tâm là Ma kết, anh ta vì hận Song Ngư mà đi thân mật với A Tuyết Nhi. Buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường, A Tuyết Nhi thì đang rất vui. Không vui sao được khi được ngồi chung với Ma kết, và khi nhìn thấy Ma kết và Song Ngư mỗi người một nơi thì ả càng vui hơn. Đang giận nhau sao? Tốt, nhân việc này tao sẽ tìm cách khử mày luôn. Ma kết phải là của tao. Ánh mắt A Tuyết Nhi ánh lên vài tia xảo hoặc, và ả bắt đầu tính kế để loại bỏ Song Ngư. Giờ ra chơi, chuông reo báo giờ ra chơi đã vang lên. Học sinh trong lớp đã rời khỏi lớp hết, chỉ còn lại nhóm của Thiên Yết và Song Ngư. Xà Phu thì đã đi đâu rồi? Chào Song Ngư, à quên mất, tôi nên gọi cô là Pisces chứ nhỉ? Cô là người đứng đầu Angela mà. Phải công nhận cô đóng kịch giỏi thật. Sư tử bước đến chỗ Song Ngư cất giọng mỉa mai. Cái gì mà không quan tâm bang Cosa Nostra? Gì mà không biết võ chứ? Ha, gạt người hay thật, xem chúng tôi như trong chóng mà quay vòng vòng. Chắc vui ha, không nói ra thân phận của mình cho mọi người là tôi không đúng. Nhưng là tôi có lý do riêng nên mới làm như vậy. Đừng bắt tôi phải giải thích rõ lý do. Vô ích thôi, tôi chẳng muốn giải thích thêm. Cậu nghĩ sao thì nghĩ. Còn có tin tôi hay không thì tùy. Song Ngư mệt mỏi lên tiếng. Lời nói của sư tử làm A Tuyết Nhi đứng cạnh Ma kết phải ngạc nhiên. À không ngờ Song Ngư lại là người đứng đầu Angela. Ây dô, không ngờ cô lại là thủ lĩnh bang Angela. Giấu mình cũng kỹ thật nha. Bị tống ra khỏi nhà nên gia nhập vào thế giới ngầm hả? Sao đây, cô muốn chống đối với ai? Tôi không biết ba sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình có một đứa con gái là sát thủ. Chắc ba sẽ buồn lắm. A Tuyết Nhi cười khinh bỉ nhìn Song Ngư. Giọng nói nhão nhẹt vang lên làm Song Ngư nghe mà rợn người. Dầm, Song Ngư tức giận, đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn A Tuyết Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống ả, làm ả thoáng run sợ mà lùi lại vài bước. Tốt hơn hết là cô nên ngậm miệng lại, cô không có tư cách nói chuyện với tôi, cũng đừng đem ba ra dọa tôi. Nói cho cô biết Song Ngư này không sợ ai đâu, bây giờ tôi cũng có thể giết chết cô đấy. Song Ngư hừ lạnh nói, thôi đi Song Ngư. Sao cô có thể nói ra những lời như vậy chứ? Dù sao thì Tiểu Tuyết cũng là em cô. Ma kết sau khi nghe những lời Song Ngư nói thì giận dữ. Em sao? Có chung dòng máu đâu mà gọi là em. Tôi là như vậy đấy. Giờ anh mới biết thì quá muộn rồi. Cô, tôi không ngờ suốt thời gian qua mình lại yêu một con quỷ khát máu như cô. Độc ác, xấu xa. Cảm ơn những lời khen của anh. Bây giờ tôi cũng đã biết anh là người như thế nào rồi. Chia tay mới hôm qua, hôm nay thì có người mới rồi. Khi nào kết hôn tính luôn đi. Nhớ mời tôi nhất định đến dự. Song Ngư dở giọng châm chọc, dù trong lòng đang rất đau. Cô vốn dĩ biết Market đang rất giận cô, nên mới cố tình dùng Á Tuyết Nhi để chọc tức cô. Nhưng có không thể ngờ anh lại làm cô đau thế này. Mọi người cũng chẳng ai hiểu cô. Bây giờ cô mới hiểu được nỗi đau mà Sử Nữ đã phải chịu trong suốt những năm qua. Tất nhiên rồi, Tiểu Tuyết không xấu xa như cô. Chúng tôi chắc chắn sẽ kết hôn với nhau. Nhất định sẽ gửi thiệp mời cho cô. Nghe xong Ngư khích tướng, Market nhất thời tức giận nói. Nhưng anh đâu biết rằng những lời nói đó làm Song Ngư đau đến thế nào, mặc dù đã biết những lời nói đó là dối trá. Còn Á Tuyết Nhi vừa nghe Market nói thì mừng rỡ. Khoác lấy tay anh, được, đến ngày đó tôi dù bận cách mấy cũng sẽ đến chúc mừng. Song Ngư ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, miệng thì cười nhưng ai biết tim cô đau như thế nào. Trái tim quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở nổi. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Song Ngư rời khỏi lớp, cô sợ nếu như mình còn đứng đó thì sẽ không kiềm được mà bật khóc mất thôi. Và điều đó cô không muốn, tớ thấy cậu hơi quá rồi đó. Kim Ngưu quay sang Sư Tử nói, cả cậu nữa Market, không thèm quan tâm đến Sư Tử. Kim Ngưu lại nhìn sang Market chất vấn anh, chưa biết lý do Song Ngư giấu thân phận của mình để làm gì mà giận cô ấy là sao? Còn khi Khổng Khi không lại đòi kết hôn với cô ta. Chỉ vào Tuyết Nhi, cô thật sự không ưa à Tuyết Nhi này mà. Người gì mà điệu thầy ớn. Về phần Song Ngư, cô nhấc từng bước ra khỏi lớp. Vừa khuất sau cánh cửa cô liền chạy vụt đi. Những giọt nước mắt cô cố kiềm nén cũng thi nhau lan dài hai bên má. Vừa lúc Xà Phu từ đâu về nhìn thấy Song Ngư chạy lướt qua mình. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Không nghĩ nhiều anh vội chạy theo. Song Ngư mở cửa sân thượng chạy ra. Cô ngồi co mình ở một góc cục mặt vào hai chân mà khóc nức nở. Tiểu Ngư, tiếng Xà Phu gọi cô. Vội lau đi dòng nước mắt cô ngẩn mặt lên nhìn anh. Anh Xà Phu, cô lí nhí lên tiếng. Lại khóc, ngồi xổm xuống trước mặt Song Ngư. Xà Phu hỏi, đừng nói dối, em biết là anh sẽ không tin mà. Xà Phu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi Song Ngư. Sao em không nói sự thật cho Market biết? Nếu em nói sự thật thì Market sẽ tin sao? Song Ngư nhìn Xà Phu hỏi. Không thì làm sao? Chẳng lẽ để cậu ta và mọi người hiểu lầm em như vậy hả? Những người khác anh không nói. Nhưng còn Market, cậu ta là người yêu em thì phải biết lý lẽ một chút chứ. Không được, anh phải đi nói cho Market biết. Xà Phu đứng dậy toan chạy đi thì bị Song Ngư kéo lại. Đừng, tình hình hiện tại thì như vậy là tốt nhất rồi. Em không muốn Market hay một người nào đó trong Cosa Nostra gặp nguy hiểm. Em thật là, biết rõ sự thật thì sao chứ? Em nghĩ Market là người dễ đối phó hay sao? Dù gì cậu ta cũng là một thành viên trong Cosa Nostra. Cậu ta biết phải làm gì mà, Xà Phu nhìn Song Ngư nói. Nhưng cô lắc đầu, cho dù Market là thành viên trong Cosa Nostra, dù Market giỏi võ nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng ai đoán trước được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không muốn Market phải gặp nguy hiểm. Thôi vậy, anh chịu thua em rồi. Chuyện này em có định cho Tiểu Sử biết không? Xà Phu thở hắt ra. Đừng cho Sử Nhi biết. Em không biết cậu ấy sẽ làm gì với Market nếu biết chuyện. Sử Nhi gần đây cũng có nhiều chuyện phải giải quyết rồi. Em không muốn cậu ấy mệt thêm. Ừ, Xà Phu ậm ừ, ngẩn mặt lên trời nhìn mây trôi. Nhưng mà Ngư Nhi này, anh có một thắc mắc. Tại sao em lại không tham gia vào Cosa Nostra luôn? Với thực lực của em sẽ đảm nhận được mà. Xà Phu bâng quơ hỏi. Em không muốn, em đã rất mệt mỏi. Cùng Sử Nhi thành lập Angela là vì em muốn tìm ra kẻ đã hại chết mẹ mình. Nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Muốn tồn tại trong cái thế giới đó thì phải chém giết lẫn nhau. bất chấp mọi thủ đoạn để có thể tồn tại. Xưng vương, sở dĩ em không muốn gia nhập Cosa Nostra là vì em nghĩ. Nếu như tìm được kẻ đã hại chết mẹ mình rồi thì em sẽ rời khỏi Angela. Sống một cuộc sống bình thường, không phải suy nghĩ cách để đối phó với những bang đến gây chiến với Angela. Cũng không tàn nhẫn, nhẫn tâm giống như bây giờ mà sẽ trở về là em như trước kia. Sẽ là một song ngư luôn vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người chứ không phải là một song ngư lạnh lùng. Đầy mưu mô như bây giờ, ở bên cạnh Market, em mới có thể là chính mình. Không phải suy nghĩ, lo sợ gì hết vì em biết dù thế nào, dù có xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng sẽ bảo vệ em. Em luôn che giấu thân phận của mình rất kỹ, và không bao giờ muốn anh ấy biết. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, điều em lo sợ đã xảy ra. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn những gì mà em đã từng tưởng tượng. Song ngư vừa khóc vừa nói ra tâm tư của mình. Xà phụ ôm lấy song ngư đang khóc nức nở vào lòng mà dỗ dành. Anh biết cảm giác của song ngư hiện giờ ra sao? Anh có thể hiểu được. Ngư nhi, em yên tâm. Chỉ còn một bước nữa thôi anh có thể xác minh được kẻ hại chết mẹ em có phải là Hạ Vi hay không. Nếu thật là bà ta, anh sẽ đích thân đưa bà ta đến gặp em, giúp em trả mối hận này. Đó là những gì mà xà phu đã nghĩ. Anh đối với cô gái trong lòng mình từ nhỏ đến lớn đều xem cô như em gái mình mà hết mực yêu thương. Cô em gái nhỏ này đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Anh nhất định sẽ làm cho những kẻ đã gây ra vết thương cho song ngư phải nhận lấy một kết quả thích đáng. End chép 8, cách chương.